xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 79, TGT 5, hào môn gạch dưới hắc đạo 4. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhược Vũ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng không có bóng dáng Lưu Niên, cô vui vẻ bước xuống giường kéo rèm cửa ngắm nhìn bên ngoài khung cảnh hài hòa nắng ấm bầu trời xanh nhẹ. Hôm nay cảm giác của cô không khó chịu như hôm qua, chắc hẳn viên đan đã có tác dụng. Nhược Vũ đi vào toilet chuẩn bị vệ sinh cá nhân bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Sau một lúc Nhược Vũ cuối cùng cũng làm xong, cô đi xuống phòng ăn, bà quản gia mau chóng đi đến chào hỏi. Phu nhân, người có muốn dùng bữa sáng không? Hôm nay tôi có đặc biệt nấu cháo hải sản mà người thích ăn. Nhược Vũ nhìn bà quản gia vừa thấy cô đã mau chóng chào hỏi còn tự chuẩn bị thức ăn sáng cho cô, trong lòng có chút ấm áp. Trong cái biệt thự này chắc hẳn chỉ có mình bà ấy là thật lòng vì nguyên chủ. Cô vỗ vai bà quản gia đáp. Dì Lưu, dì cứ nghỉ ngơi để bọn họ làm, dì chỉ cần chỉ bọn họ là được, tôi không sao đâu. Bà quản gia vội hỏi, phu nhân tôi làm gì người không vừa lòng sao? Tôi sẽ cố gắng nấu tốt hơn. Nhược Vũ cười nói. Không phải, ý của tôi là dì tới tuổi cần nghỉ ngơi, tôi cũng xem dì như người trong nhà, dì cứ để bọn họ làm là được. Bà quản gia vành mắt đỏ kéo lấy tay áo lau đi nước mắt nói. Tôi biết rồi, cảm ơn phu nhân đã chiếu cố tôi, ân tình này tôi luôn nhớ. Được rồi hôm nay tôi có công việc, dì cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Nhược Vũ nhìn thấy bà quản gia mới đó đã khóc khó xử dặn dò rồi rời đi. Lý Thị, một công ty sản xuất mới xuất hiện trong vài năm gần đây nhưng lại tạo ra tiếng vang lớn. Ban đầu không ai quan tâm đến nó, nhưng chỉ sau vài tháng thành lập nó đã đứng vị trí trong top các công ty lớn mạnh chỉ sau vài công ty lâu đời. Người bên ngoài nhìn vào Lý Thị chỉ biết nó là một công ty sản xuất nước hoa, lại nói người đứng đằng sau Lý Thị là một nữ nhân trẻ tuổi, bọn họ thật tò mò rằng tại sao nó có thể mau chóng trở nên lớn mạnh như thế, nhưng tất cả chỉ có thể đặt dấu hỏi trong đầu. Trước cổng công ty Lý Thị, một chiếc xe đen thể thao phiên bản giới hạn đã đâu ở đó. Cánh cửa xe mở ra, đôi chân to tròn mang dép lê chậm rãi đi xuống, bảo vệ hai bên cúi đầu cung kính lễ phép chào. Nhược Vũ nhìn biểu hiện bảo vệ hài lòng gật đầu bước vào trong, bên trong công ty mọi người nhìn thấy người phụ nữ mang thai đi vào căng thẳng cúi đầu xuống chào hỏi, Nhược Vũ lướt qua bọn họ đi đến cửa phòng bằng gỗ đắt tiền, cô móc trong ví chiếc thẻ từ màu vàng nhạt quẹt lên cửa âm thanh. Ti, vang lên, cánh cửa được mở ra. Căn phòng chủ đạo với gam màu đen trắng hài hòa, Nhược Vũ bước lại ghế xoay ngồi xuống kéo lấy bảng chữ ghi. Lý Tổng, đặt lên phía trước, rất nhanh có một nam nhân đi vào phòng đặt lên bàn tư liệu niêm phong kỹ, giọng cung kính nói. Chị Lý, đây là tư liệu trong lúc chị dưỡng thai em đã thu thập lại chờ chị quyết định, hôm qua em nghe chị nói hôm nay sẽ đến công ty em có phần bất ngờ, không phải là... Dịch qua từ nay tôi sẽ bắt đầu quản lại việc của công ty và hắc đạo, những chuyện không quan trọng cậu cứ thay tôi giải quyết. Nhược Vũ nghiêm mặt nhìn người nam nhân có tên Dịch Qua này phân phó. Dịch Qua nghe lão đại nói thế thầm mừng trong lòng đáp. Đã rõ, bây giờ tôi sẽ đi giải quyết công việc. Khoan đã, Nhược Vũ gọi Dịch Qua lại nói thêm. Những chuyện trong hắc đạo này Lưu Niên chưa biết, nếu cậu có gặp hắn ta đừng nói gì cả, tôi không muốn hắn ta biết về thân phận này của tôi. Góc truyện audio.com. Dịch Qua dừng lại nghe xong lại thở dài không nói gì rồi lại gật đầu, Nhược Vũ biết cái tên này là đang lo cho Lý Ân Nhan nhưng hắn không biết nguyên chủ thật sự đã chết rồi. Nhược Vũ nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu ta từng bước đi ra ngoài, cô xoa xoa trán nhắm mắt lại nghĩ về cốt truyện. Trong cốt truyện có nói qua, Dịch Qua là người lớn lên cùng nguyên chủ, cậu ta cũng là đội trưởng quản lý trong hắc bang khi nguyên chủ đi vắng, còn một người nữa tên là Đan Giao phó đội trưởng cùng quản lý, năng lực hai người bọn họ rất tốt, cũng là người nguyên chủ rất tin tưởng. Sở dĩ nguyên chủ chết thảm như vậy là do tất cả mọi người bị lừa sang nước Z, bọn họ rời đi chỉ có một mình nguyên chủ ở lại nước X này, Dịch Qua và Đan Giao trong lúc chuẩn bị về lại thì bị tập kích trúng đạn bỏ mạng, mọi chuyện này là do Mân Di làm ra. Cách chương.